Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, xích yên giới nhân quả. Tốt một cái Lục Thanh Phong, kẻ này bất phàm, nếu để cho hắn thời gian, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lạc Hà Tông có kẻ này, Dương Bất Phàm đè xuống trong lòng ngạc nhiên, sầu lo. Trên mặt không nhắc tới, trong miệng sáng sủa nói, Lục đại sư nếu là rảnh rỗi, nhưng đến Xích Hồng Môn làm khách, chúng ta bên trong cảm giác Minh trưởng lão đối đại sư tôn sùng đầy đủ. Trước kia liền muốn hướng đại sư thỉnh giáo thuật luyện khí. Dương Bất Phàm quả nhiên không phải thường nhân, ngay trước Lạc Hà Tông nhiều người như vậy mặt, tại chỗ liền muốn đào góc tường. Cảm giác Minh trưởng lão, Lục Thanh Phong trong lòng ung dung, hắn biết người này là Xích Hồng Môn Chernomio giai luyện khí sư, tại toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch tên tuổi có chút vang rồi. Chỉ là cái này cảm giác Minh trưởng lão luyện chế nhị giai pháp khí, nhập không được Lục Thanh Phong pháp nhãn, hắn sớm đã là tứ giai luyện khí sư, chỉ là vì tránh kinh thế hãi tục. Mới biểu lộ nhị giai thực lực, ở trong game, thậm chí liền ngay cả tứ giai luyện khí sư, ngũ giai luyện khí sư đều có giao lưu. Vì thượng khách, cảm giác mình chỉ là một cái sứt sẹo nhị giai luyện khí sư. Như thế nào có tư cách cùng Lục Thanh Phong nghiên cứu thảo luận thuật luyện khí? Dễ nói, Lục Thanh Phong cười ha hà, không đi sủa bậy. Thấy Dương Bất Phàm còn muốn dây dưa, một bên Chu Nguyên tiến lên cười sang sảng nói, Dương huynh không tử tế, ngày trước lão phu mặt trắng trợn đào chân tường, quá phận. Chu huynh lo ngại, Dương Bất Phàm sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, bất quá nếu là Lục đại sư ngày nào tại Lạc Hà Tông trôi qua không thư thái, đều có thể đến ta Xích Hồng Môn đợi mấy ngày này. Lục Thanh Phong nghe vậy, cười cười tuyệt không nói chuyện. Dương Bất Phàm thấy thế, quay đầu mới cùng Chu Nguyên tiếp tục trò chuyện. Khoảng cách Bách Thảo Viên mở ra còn có 2 ngày. Lục Thanh Phong không vội, tiến vào Lạc Hà Tông tại Phong Hống sườn núi mở động phủ. Ngồi xếp bằng nhắm mắt, kỳ thực tiến vào trong trò chơi tu luyện. Trong hiện thực 3 năm lại 1 tháng trôi qua. Trong trò chơi cũng quá khứ 308 trở, Lục Thanh Phong bởi vì muốn phân tích hối đoái thần thông thuật pháp, thôi diễn cường hóa đủ loại pháp môn, từ đầu đến cuối dừng lại tại Linh Hư Kỳ, đến nay 766 tuổi, khoảng cách đại nạn đã không lâu, chiếu thế cục trước mắt đến xem, đời sau cái này Xích Yên giới lại đợi không được nữa. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng đỉnh núi, bảy chim ở bên, không ngừng bấm đốt ngón tay. Thế gian sự tình, phàm là kinh lịch tất có vết tích lưu lại, chỉ cần có dấu vết để lại, thông qua thuật số chiếm pháp xem bói, liền có thể làm rõ mạch lạc, thẳng dòm bản nguyên. Nếu là toán thuật tạo nghệ cao thâm, bằng vào bói toán ra mạch lạc, càng có thể nhìn trộm tương lai một góc. Xem qua đi, xem xét hiện tại, dòm tương lai, mọi việc nhân quả, cát hung họa phúc, đều ở đầu ngón tay tắc vuông. Lục Thanh Phong tu hành thất cầm tiểu diễn thần số mấy trăm năm. Không dám nói có thể xem qua đi tương lai, chí ít liên quan đến tự thân sự tình. Có thể đoán ra 7-8 phần 10, mấy năm trước, Lục Thanh Phong tâm huyết dâng trào chiếm một quẻ. Phát hiện giữa thiên địa vô hình lưới lớn mở ra, ngay tại co vào, hướng hắn bao phủ tới, lưới lớn bên trong, có thần đạo khí tức, có tiên đạo khí tức, mơ hồ có thể thấy được vài tòa tiên sơn chìm nổi tại trong mây. Trong đó một tòa, có chút quen thuộc, là Phù Sơn, Lục Thanh Phong dù chưa đi qua, lại biết kia là La Phù Sơn, ta một thế này. Từ Phù Phong Sơn ra, trải qua Đông Dụ Quốc, sau tại Nguyên Vũ Quốc, Nhạc Quốc giao giới bồi hồi, thi triển thần thông, Trảm Yêu Vương Hồn Sơn, lại luyện đan luyện khí, lưu lại vết tích, Xích Yên giới chúng cử đầu ba thước có thần linh, là phù kiếm phái chờ tiên môn có thể tra được cũng không phải không có khả năng. Lục Thanh Phong, ngón tay như bay, một tia huyết khí hóa sương mù bao phủ tại đầu ngón tay. Đây là tâm lực tiêu hao quá mức, cưỡng ép chiêm toán nguyên nhân. Bất quá như vậy bấm đốt ngón tay phía dưới. Lục Thanh Phong nhìn thấy lưới lớn, nhìn thấy lưới lớn bên trong tiên sơn, cũng nhìn thấy mặt khác vài tòa tiên môn. Đột nhiên hồng sa sông hiện, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ đón gió phấp phới, bao phủ Chu Vân núi. Nguyên lai mấu chốt ở đây. Lục Thanh Phong mở mắt, vung tay lên, đô thiên liệt hỏa thần kỳ đứng ở trước người. Theo cái này 12 cán thần kỳ mới ra, lập tức liền có mãnh liệt bị thăm dò cảm giác giáng lâm. Tiên đạo thủ đoạn, quả thật khó lòng phòng bị. Lục Thanh Phong không khỏi cảm thán, hắn đạt được đô thiên liệt hỏa thần kỳ đã có hơn 900 năm. Cho đến nay, vẻn vẹn hơn 300 năm trước đối phó Hồn Sơn Yêu Vương thi triển qua một lần. Cuối cùng lại lộ chân tướng, đô thiên liệt hỏa thần kỳ vì bát giai pháp khí, 12 cán tề tụ, càng có thể so với tiên khí, chân quý như thế bảo vật, đủ trấn áp tiên môn. Không chỉ có Nguyên Vũ Quốc hai đại đỉnh tiêm tiên môn không có từ bỏ tìm kiếm, liền ngay cả Nhạc Quốc tiên môn, Đông Dụ Quốc bên trong La Phù kiếm phái cũng đang dò xét. Cái này tra một cái phía dưới, Lục Thanh Phong cùng La Phù kiếm phái nguồn gốc không cạn. Thuận tuyến nhân quả thôi diễn, La Phù kiếm phái tiến triển nhất nhanh, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể tính ra Lục Thanh Phong nền tảng. Thậm chí thuận đường dây này, Lục Thanh Phong mấy đời luân chuyển nội tình đều có thể dò xét nhất thanh nhị sở. Quả nhiên không thể tại một giới tấp nập chuyển thế. Lục Thanh Phong cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt thăm dò cảm giác, không khỏi lắc đầu, nhắc tới cũng là hắn chủ quan. Đô thiên liệt hỏa thần kỳ vì bát giai pháp khí, phàm tục đỉnh tiêm, 12 cán kết hợp vì đô thiên liệt hỏa tiên trận, càng có thể phát huy ra thiên cương tiên khí chi uy. Phàm là biết được pháp này khí xuất thế, Xích Yên giới bên trong cái nào đỉnh tiêm tiên môn không động tâm. Bị điều tra ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liễm khí thuật mặc dù có mấy phần che lấp thiên cơ chi năng, nhưng bản chất cuối cùng chỉ là che lấp tu vi khí tức sơ giai thuật pháp. Bị ta thôi diễn đến siêu giai, cũng khó có thể ngăn cản đỉnh tiêm tiên môn dò xét. Đỉnh tiêm tiên môn có đại thừa chân tiên tọa trấn, nếu là đại thừa chân tiên lấy siêu giai thậm chí thần thông cấp độ thuật số thôi diễn, Lục Thanh Phong tất nhiên không chỗ độn hành. Thôi được, Xích Yên giới tiên môn san sát, tạo hóa cơ duyên tuy nhiều, nhưng phần lớn có chủ. Bằng vào ta một giới tán tu chi thân, lại tại này lưu lại rất nhiều vết tích, ngắn ngủi hơn nghìn năm, chuyển năm thế luân hồi, dù là tiên môn nội tình thâm hậu, biết được về sau cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua trong đó đại bí. Không bằng đi sớm, Lục Thanh Phong đứng dậy, nhìn về phía 12 đô thiên liệt hỏa thần kỳ, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Bát giai pháp khí hiếm thấy trên đời, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Lục Thanh Phong tuyệt không khả năng giờ phút này có được. Chỉ tiếc quyết định muốn chuyển thế Xích Yên giới bên ngoài, cái này đô thiên liệt hỏa thần kỳ lại không cách nào mang theo. Như đi ném La Phù kiếm phái, cho thấy đời thứ tư thân phận, chưa chắc sẽ có tai kiếp, nhưng cuối cùng cũng có không ổn. Cái này 8 cây đô thiên liệt hỏa thần kỳ, phất ống tay áo một cái, thần kỳ rơi vào trong túi chữ vật. Lục Thanh Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên cạnh thân bảy chim bên trong thất giai thiết vũ phi ưng dược không chở Lục Thanh Phong biến mất không thấy gì nữa. La Phù Sơn, đây là thế ngoại tiên sơn, La Phù kiếm phái sơn môn chỗ. Một ngày này còn chân phong bên trên, Tân Tấn Phong chủ ngay tại tu hành, chợt có một đạo độn quang lướt đến, tại sườn núi hiển lộ thân hình, cầm trong tay một túi chữ vật, đi bộ đến đỉnh núi. Khởi bẩm sư tôn, ngoài sơn môn có tu sĩ nói trước sớm nhận qua sư tôn ân huệ, đặc biệt đưa tới bảo vật báo năm đó tri ân. Người đến là La Phù Sơn thủ sơn môn kết đan chân nhân. Gặp mặt tiền thân lấy bạch bào, mặt như quan ngọc trung niên đạo nhân, lại miệng nói sư tôn, kết đan chân nhân chi sư tôn, lại là một phong chi chủ, nghiễm nhiên là nguyên thần chi cảnh, trên đời ít có, báo ân. Đạo nhân mở mắt, tiếp nhận túi chữ vật. Trên túi chữ vật có đơn sơ cấm chế phòng hộ, để tránh bị người mở ra. Đạo nhân đưa tay một vòng, cấm chế bài trừ, thần thức dò vào lông mày lại đột nhiên vén lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.